Ta vô địch 1 tỷ năm. Tác giả: Nhất Trích Tiểu Túy Khuynh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 510, chương 511, không có chút nào tôn nghiêm. Tổ đế cấp sinh mệnh thể. Thiên nữ hoàng tôn ngây ngẩn cả người. Sau lưng nàng một đám đệ tử nhóm cũng ngây ngẩn cả người. Hiên Kỳ chờ 7 đại vô thượng cường giả cùng 7 đại dị vực thế giới chấp trưởng giả gia tộc, tất cả mọi người cũng là không hiểu ra sao. Cái này tình huống như thế nào, làm sao cùng bọn hắn tưởng tượng hoàn toàn không giống. Không phải là đối mới biết về sau muốn cùng vị này triển khai đại chiến sao? Làm sao lúc này mới vừa gặp mặt thì sợ đến như vậy? Hiên Kỳ bọn người một mặt mộng. Bọn họ biết Sở Lăng Tiêu là siêu việt tổ đế cấp sinh mệnh thể tồn tại. Có thể theo như thiên nữ hoàng tôn nói, phía sau mình có mấy tôn tổ đế cấp sinh mệnh thể. Càng có cùng Sở Lăng Tiêu ngang nhau tầng thứ cường giả chỗ dựa. Bây giờ thật sự có một tôn tổ đế cấp sinh mệnh thể buông xuống. Như vậy nói cách khác, thiên nữ hoàng tôn nói đều là thật. Có thể tôn này ẩn tàng trong bóng đêm khủng bố bóng người. Như thế nào sợ đến như vậy? Vừa mới còn đen hơn vân dày đặc, khí thế vô cùng thần bí ra tràng. Bây giờ nhìn thấy Sở Lăng Tiêu trong tích tắc, mà ngay cả bao phủ toàn thân khí tức, đều nói bị hù độn đi. Tất cả mọi người có thể nhìn đến, một người mặc áo đen phục bào, tướng mạo nho nhã trung niên nhân, đứng trong hư không không ngừng run lẩy bẩy, vẫn rất để bọn hắn ngoài ý muốn. Đối phương lại lớn lên như thế hào hoa phong nhã. Nhưng đây không phải trọng điểm. Trọng điểm là đối phương như thế nào sợ đến như vậy? Thiên nữ hoàng tôn mặt mũi tràn đầy mộng ngốc. Cái này cùng nàng tưởng tượng hoàn toàn không giống a. Chủ nhân, ngài thế nào? Thiên nữ hoàng tôn vừa nhịn không được mở miệng hỏi một câu. Con kiến hôi, ngươi dám phản ta? Thiên nữ hoàng tôn vô cùng thanh âm tức giận, xen lẫn không dừng tận xấu hổ hận, trong nháy mắt theo trung niên nhân kia trong miệng truyền ra. Sau một khắc, trung niên nhân kia trong mắt vẻ sợ hãi càng thêm bắt đầu nồng đậm, sau cùng lại trực tiếp hoảng sợ xoay người rời đi. Hắn thấy thiên nữ hoàng tôn khẳng định phản bội hắn, là cố ý triệu hoán hắn đến đây, để hắn tự chui đầu vào lưới, một đầu đâm vào Sở Lăng Tiêu trong ngực. Nếu là không có Sở Lăng Tiêu, hắn hôm nay có lẽ sớm đã đại công cáo thành, một lần hành động siêu việt tổ đế cấp sinh mệnh thể. Nhưng lại là tại khu thứ 9, sắp thành lại bại, liền Hắc Liên đều chưa kịp thu hồi. Nếu không phải mình lúc đó chạy nhanh, chỉ sợ cũng không phải tổn thất một cái cánh tay chuyện. Hiện tại không ngờ đụng phải Sở Lăng Tiêu. Mảnh này dị vực thế giới là hắn lên một cái kỷ nguyên, ngẫu nhiên đụng phải, lúc trước cũng vẻn vẹn chỉ là vì tìm tới một cái khôi lỗi, để hắn cung cấp nhân tộc đồ ăn, căn bản không có để ở trong lòng. Nhưng bây giờ nhất định thành hắn. Trước mắt bao người, trung niên nhân bóng người trong nháy mắt thì biến mất vô ảnh vô tung. Có thể qua trong giây lát, hắn liền một cỗ không hiểu vô thượng trật tự cho cưỡng ép mang về tại chỗ. Tình cảnh này nhìn toàn trường tất cả mọi người đầu trống rỗng, mà trở lại tại chỗ trung niên nhân thân thể run rẩy lợi hại hơn, nhất thời gương mặt thất kinh, trong mắt tràn đầy hoảng sợ. Hắn lúc này mới phát hiện bốn phía sớm đã thành một khối tuyệt địa, lấy lực lượng của hắn căn bản là không có cách đánh vỡ, mà giờ khắc này phía dưới thiên nữ hoàng tôn đã sớm cả người đều nhìn mãnh liệt, suy nghĩ một mảnh hỗn loạn, căn bản không biết chuyện gì xảy ra. Về phần hắn sau lưng một đám đệ tử, nhìn lấy vẫn như cũ yên tĩnh đứng tại cái kia Sở Lăng Tiêu, trực tiếp liền đã bị hù co quắp trên mặt đất. Má ơi, đây rốt cuộc là quái vật gì mà ngay cả tổ đế cấp sinh mệnh thể đều sợ đến như vậy? Bỗng nhiên Thiên Nữ Hoàng Tôn cùng 7 đại chấp trưởng giả gia tộc, tất cả mọi người. Tất cả đều thân thể đột nhiên dùng mình một cái, hô hấp cũng không khỏi dồn dập. Trong đầu thẳng lóe ra một cái kinh khủng phỏng đoán. Nam nhân này là siêu việt tổ đế cấp sinh mệnh thể tồn tại. Tê, trong chốc lát, nghĩ đến đây cái khả năng, tất cả mọi người không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Ánh mắt đều trừng tóc thẳng chát chát, Thiên Nữ Hoàng Tôn càng là giống như đã mất đi chèo chống đồng dạng. Trong nháy mắt thì bị hù co quắp ngã trên mặt đất. Mặt mũi tràn đầy hoảng sợ, trong mắt tràn đầy khó có thể tin. Sau một khắc, chỉ nghe được phía trên truyền đến một đạo tràn đầy thanh âm run rẩy. Ngươi, ngươi đến cùng muốn như thế nào? Toàn trường hoàn toàn tĩnh mịch. Một màn kế tiếp, chấn động tất cả mọi người, như là bị một đạo sấm sét thiểm điện kích trúng đồng dạng. Gương mặt trợn mắt hốc mồm, chỉ thấy trung niên nhân kia lại không chút do dự trực tiếp thì hướng Sở Lăng Tiêu quỳ xuống, làm ra tha mạng cử động. Đây chính là tổ đế cấp sinh mệnh thể a, làm sao có thể như thế không có tôn nghiêm. Đối mặt một đám lũ sâu kiến nhìn chăm chú, Thôn Thiên đã cảm thấy nhục nhã, lại cảm thấy bất đắc dĩ, đắng chát, trong lòng càng tràn đầy hoảng sợ. Lần trước hắn có thể theo Sở Lăng Tiêu đào tẩu, bây giờ xem ra đối phương hoàn toàn là cố ý, vì chính là mượn nhờ hắn đem phía sau mình tất cả mọi người toàn bộ móc ra. May mắn sau cùng hắn kịp thời kịp phản ứng, không còn dám có bất kỳ ý tưởng gì, trực tiếp vứt xuống Hắc Liên độn đi. Nhưng lần này hắn còn có thể đào tẩu sao? Chủ nhân, Thiên Nữ Hoàng Tôn triệt để ngây dại, nhìn lấy trong hư không như chó mất chủ quỳ tại đó Thôn Thiên, há to miệng muốn nói chút gì, lại là cũng không biết nên nói cái gì. Đường đường tổ đế cấp sinh mệnh thể, sao bị hù như vậy không có tôn nghiêm? Đây chính là hết thảy điểm tựa đỉnh phong a. Ngươi tên phản đồ, có thể sau một khắc, một đạo ngập trời uy áp thì rơi xuống, Thiên Nữ Hoàng Tôn tấm kia tinh xảo lãnh diễm khuôn mặt. Nhất thời một mặt kinh dị, vừa muốn đứng dậy chạy trốn, toàn bộ thân thể trong nháy mắt liền biến thành tro tàn. Trong chốc lát, toàn trường tất cả mọi người càng là không người dám lên tiếng. Tôn này tổ đế cấp sinh mệnh thể cũng quá độc ác, vì mạng sống mà ngay cả chăm chú bồi dưỡng Thiên Nữ Hoàng Tôn cũng giết đi. Xoát một chút, ánh mắt mọi người càng run rẩy một hồi, một trái tim càng là bịch bịch cuồng nhảy dựng lên. So với những thứ này, Sở Lăng Tiêu thân phận lúc này ở trong mắt mọi người thì kinh khủng hơn. Đến cùng là dạng gì tồn tại, làm cho một tôn tổ đế cấp sinh mệnh thể liền tôn nghiêm cũng không cần, trực tiếp thì quỳ gối cái kia? Không phải nói phía sau của đối phương cũng có một tôn siêu việt tổ đế cấp sinh mệnh thể tồn tại sao? Hiên Kỳ chờ 7 đại vô thượng cường giả cũng là đứng tại cái kia, trực giác đến chân bước nặng như Thái Sơn, không dám nhúc nhích một bước. Quá kinh khủng, thực sự quá kinh khủng. Tựa hồ liền bọn họ đều đánh giá thấp vị này. Nếu là khác tổ đế cấp sinh mệnh thể thì cũng thôi đi, có thể trước mặt vị này sau lưng còn có một tôn siêu việt tổ đế cấp sinh mệnh thể lưu giữ đang tỏa chấn, vậy liền rất nói rõ vấn đề. Giờ khắc này toàn trường hoàn toàn tĩnh mịch, cho dù là một trận gió nhẹ thổi qua, giờ phút này đối với tất cả mọi người mà nói, đều cảm giác thân thể một trận băng lãnh, toàn thân đều cứng ngắc tại cái kia. Ngươi rốt cuộc muốn như thế nào mới có thể buông tha ta, để phía sau ngươi tất cả mọi người toàn bộ hiện thân? Nghe vậy, Thôn Thiên sắc mặt bỗng nhiên đại biến. Ngươi biết cái này là không thể nào sự tình, nhưng sau một khắc, hắn thì hối hận, đã như vậy, ngươi còn có cái gì dùng? Vừa dứt lời, khi nhìn thấy Sở Lăng Tiêu giơ tay lên trong nháy mắt, Thôn Thiên trong mắt nhất thời tràn đầy kinh dị cùng hoảng sợ. Vội vàng muốn mở miệng. Không, không, ta nói, muộn, phịch một tiếng, lần này mất đi Hắc Liên bảo vệ Thôn Thiên, lại cũng vô lực ngăn cản, trực tiếp liền biến thành tro tàn. Chấn động to lớn, trong nháy mắt quanh quẩn tại toàn trường tất cả mọi người bên tai. Bảy đại vô thượng cường giả, bảy đại chấp trưởng giả gia tộc tất cả mọi người. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.